Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233. Chương 1233. Không cam lòng. Hoàng Phủ Diễm lần nữa một cái say sững sờ. Hắn lúc này lại có không cam tâm cũng không có cách nào. Bạch Vũ Triết đã đuổi không kịp. Người áo đen kia nhưng thật ra là kẻ cầm đầu. Nhưng nhân ra tốc độ xác thực tuyệt đối không chậm hơn hắn. Thậm chí càng hơi nhanh một tia. Thật muốn đuổi theo giết hắn xả giận. Kỳ thật cũng truy không quá bên trên. Cái kia thanh khẩu khí này rơi tại bọn này thông thiên tháp cao thủ trên thân. Muốn nói Bạch Vũ Triết vừa mới rời đi mấy phút thời điểm. Hoàng Phủ Diễm trong lòng nộ hỏa lao nhanh tình huống. Có lẽ thực sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không, bởi vì đây đối với hắn đến nói, trừ xả giận bên ngoài, có trăm hại mà không một lợi. Hắn nếu thật dám cứ như vậy giết thông thiên tháp đám cao thủ này, như vậy thông thiên tháp bên kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến thời điểm thông thiên tháp vì xác lập uy nghiêm của mình, bọn hắn Hỏa Vân Tông tuyệt đối sẽ gặp nạn. Trên thực tế, tại 5-6 năm trước bọn hắn liền đã làm ra gây thông thiên tháp chuyện không vui. Chính là hắn đắc ý nhất một cái hậu bối Hoàng Phủ Tinh Diệu. Chính là thông thiên tháp yêu nghiệt ban học viên. Tốt nghiệp sau đó lẽ ra là trở thành thông thiên tháp thành viên chính thức. Kết quả đây, bởi vì Hoàng Phủ Tinh Diệu nhiều lần chặn giết Bạch Vũ Triết. Cuối cùng chính hắn cũng không dám trở về. Chuyện này cũng là Hoàng Phủ Diễm dùng chính mình lão sắc mặt cùng thông thiên tháp trải qua đàm phán sau đó lại bồi thường một nhóm lớn chân quý dược liệu cùng kim loại mới tính áp chế xuống. Hiện tại lại thêm chuyện này, vậy sẽ phải chân chính chọc giận thông thiên tháp. Có lẽ chính hắn có hy vọng sống sót, có thể tông môn đoán chừng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nhìn thông thiên tháp bình thường tựa hồ không thế nào quản sự. Cũng đều rất bình thản, rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Chỉ khi nào chân chính làm tức giận bọn hắn, kia tuyệt đối sẽ là sát phạt quả đoán đao phủ. Hôm nay chuyện này mặc dù khẳng định cũng sẽ gây nên thông thiên tháp không vui. Nhưng dù sao không có thật giết bọn hắn người. Cho nên vấn đề có lẽ không lớn. Nghĩ thông suốt những này sau đó, Hoàng Phủ Diễm lại không cam tâm, trong lòng tức giận nữa, cũng chỉ có thể là tùy tiện cùng Thẩm Hồng Vũ bọn hắn dây dưa một phen. Thậm chí cũng không dám xuất thủ quá nặng, sau đó mới tức giận rời đi. Thẩm Điện Chủ, hôm nay chuyện này tuyệt không thể cứ như vậy được rồi. Sau đó nhất định muốn đến Hỏa Vân Tông đi đòi một lời giải thích. Hoàng Phủ Diễm rời đi sau đó. Một vị thông thiên tháp đường chủ giận dữ nói, cái này Hoàng Phủ Diễm thực tế quá mức phách lối, bọn hắn thông thiên tháp ra người, cũng không phải nói ai cũng không thể khi dễ, bao năm qua đến thông thiên tháp đi ra ngoài lịch luyện hoặc là làm việc người, cũng không phải không có bị người từng đánh chết, nhưng ai cũng không có Hoàng Phủ Diễm như thế trắng trợn, như thế không đem bọn hắn để vào mắt. Thẩm Hồng Vũ cau mày, Hoàng Phủ Diễm chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, dù sao hắn cũng không có thật đem ai cho giết. Cuối cùng cuộc chiến đấu này bên trong, xuất thủ vẫn tương đối có chừng mực. Chúng ta về trước đi lại nói, chuyện này đến thời điểm vẫn là để tháp chủ đến định đoạt. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ chỉ có thể là nói như thế, hắn cân nhắc đến rất nhiều. Bây giờ thoạt nhìn là thiên hạ thái bình dáng vẻ, nhiều lắm là cũng chính là một số tông môn ở giữa cạnh tranh với nhau. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số ma sát nhỏ, nhìn cũng không có cái gì đại sự. Nhưng là, mấy tháng trước vừa mới trừ bỏ tà giáo võ giả ở chỗ này âm mưu thủ đoạn, mà lại cũng còn không thể xác định đến cùng phải hay không hoàn toàn rõ ràng sạch sẽ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Tà giáo võ giả không an phận a, ai cũng không thể bảo đảm bọn hắn lúc nào sẽ không lại tới một lần càng thêm điên cuồng chính tà chi chiến. Ngay tại lúc này,